Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 15, Phạm Bảo Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện, Minh, Như, Nam, Vi cùng đến thăm nó thì thấy hai vợ chồng ông Bảo Minh đang ở trong phòng bệnh, các con cứ nói chuyện ta và vợ về trước. Ông Minh nói rồi lắc đầu nhìn con gái, đợi cánh cửa khép lại như mới mở lời hỏi nó. Mi e mày sao vậy, sao tự nhiên tự ý xuất viện, rồi lại uống rượu đến độ nhập viện lại, xuất viện cũng không nói tao một tiếng. Không sao, nó hờ hững đáp như, em và thằng Phong có chuyện gì sao, anh nghe Vi nói thằng Phong nó chỉ ừ khi biết em nhập viện. Nam đứng bên cạnh như cũng lên tiếng thắc mắc, ừ, nó đáp cụt lùn, Phạm Bảo anh mày bị cái gì vây hả, nói cho tao nghe xem nào. Như cáu khi thấy nó cứ hờ hững đáp như thế, mắt thì cứ nhắm nghiền cũng không thèm mở mắt nhìn nhỏ. Về đi, nó mệt mỏi mở mắt nhìn như, chị Mi E, chị sao vậy? Vì lo lắng khi nó cứ cư xử như thế, Mi E không trả lời, toàn đứng dậy thì bị Nam kéo lại. Em sao vậy, Bảo anh? Nam nhíu mày, quen nó cũng đã lâu nhưng Nam chưa từng thấy nó như thế này, nó chỉ như thế khi mất đi thứ gì quá đáng quý giống như nó đã từng trải qua lúc nhỏ. Buông ra, các người đều cùng một ruột với nhau cả. Nó hất mạnh tay Nam, lạnh lẽo nói, rồi tiến về phía cửa. Phạm Bảo Anh, như gọi cả tên lẫn họ của nó nhưng nó vẫn không dừng bước. Nhỏ toan kéo nó lại thì bị Minh cản, để em ấy đi đi, em ấy cần yên tĩnh, về thôi, anh sẽ cho người đến đây giám sát, Nam nói rồi kéo như đi, chuyện này chỉ có một mình anh hai mới giải quyết được. Mình cũng kéo tay Vi đi theo hai người, sân thượng bệnh viện, nó ngồi vắt vẻo trên lan can, nó khóc lại là thứ nước chua chát đó. Gió làm tung bay tóc nó, mái tóc vàng mơ tuyệt đẹp nhưng đã bị màn đêm che khuất. Đôi mắt màu ngọc bích nhuốm màu của nỗi buồn, khi nó buồn nó chỉ muốn đến nơi nào chỉ có một mình nó và gió. Nó muốn gió cuốn đi hết nỗi buồn này, nó ghét anh muốn lợi dụng cô đến nỗi phải đưa người đến canh giữ cô. Các người xuống đi, tôi muốn ở một mình, nó lạnh lẽo nhìn xa xăm, tiểu thư, cậu chủ bảo chúng tôi không được cách tiểu thư quá 10 mét. Anh ta là ai mà có quyền cho người oi đi theo tôi? Nó nói rồi quay lại nhìn hai tên vệ sĩ. Cậu chủ của hai người đang xâm phạm quyền công dân đây. Đừng để tôi phải báo cảnh sát. Nó nhếch mép, nhưng, hai tên vệ sĩ chỉ biết nhìn nhau vì lời đe dọa của nó nhưng chúng không dám đi vì sợ cậu chủ. Cốt, nó nói rồi lại hướng ra nhìn những ánh điện nhấp nháy của những tòa nhà. Tiểu thư, chúng tôi không thể làm trái lời cậu chủ. Hai tên vệ sĩ đồng thanh, nó cũng không nói gì, nó đã quá mệt rồi nên không muốn đôi co gì với hai tên kia. Ring, ring, ring, số lạ, nó lưỡng lự cuối cùng cũng bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng, nó cũng không muốn kéo dài thời gian nên đã lên tiếng trước. Ai, nó lạnh lẽo hỏi, em đang ở trên sân thượng. Hắn hỏi lại, thì sao, nó bật cười gượng gạo khi nghe được giọng hắn, vẫn là cái cách tra khảo đó. Vào đi, trời đang trở lạnh, hắn khó chịu khi nó cứ tỏ ra xa cách, anh đang quan tâm tôi. Nó lại nhói, vào đi, hắn cáu, tút tút tút, nó tắt máy, nó ghét phải nghe anh quan tâm, giã tạo, nó nhếch mép, nó đi vào trong vì anh bảo hay là nó muốn, nó cũng không biết, bản thân không nghe lời nó nữa. Mắt nó mờ đi vì nước mắt, nó lại khóc vì anh. Tự dặn lòng anh không là gì nhưng nó vẫn không làm được. Hắn vừa xuống máy bay thì liền gọi cho nó nhưng đổi lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi đến khu biệt thự ở Pháp nằm ở ngoại ô gần biển, căn nhà này hắn muốn dẫn nó đến một lần, nói đúng hơn là muốn ở đây cùng nó. Thiếu gia, quản gia biệt thự cúi chào hắn, hắn không đáp chỉ gật đầu rồi lên phòng đã chuẩn bị từ trước. Hắn vừa mở cửa ra thì đã thấy một chàng trai mái tóc hạt rẻ ngồi ở sofa. Thiếu gia Trần có việc cần tìm tôi sao? Chàng trai nhướng mày rồi cười tê nhìn hắn. Sao lại ở đây? Hắn thắc mắc, vậy ở đâu? Chàng trai hỏi lại, Việt Nam, không thích, chàng trai nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những đợt sóng rì rào. Lần này cậu tìm tôi có việc gì? Chàng trai nhìn hắn, chỉ là muốn anh quay về nắm giữ lại bang RIP thôi. Hắn nằm trên giường nhìn dáng người cao ngạo của chàng trai đó. Không phải Mie đang giữ sao? Chàng trai tiến lại giường nằm cạnh hắn, nguy hiểm, hắn chỉ nói vậy cũng đủ để chàng trai đó hiểu ra một ít chuyện. Vậy mục đích cậu đến đây, rồi điều tra tung tích của tôi trong những năm qua cũng chỉ để đưa tôi về Việt Nam. Chàng trai đó cho mày nhìn hắn. Đúng vậy, hắn nhắm mắt lại, vậy thì đã làm phiền cậu rồi. Tôi nhất định sẽ không về. Chàng trai toan đứng dậy. Phạm Bảo Hoàng, anh nỡ lòng để cô em gái duy nhất của mình gặp nguy hiểm. Hắn vẫn cái kiểu nhắm mắt ấy nhưng lời nói phát ra như có uy lực làm cho chàng trai đó phải nằm xuống lại. Phạm Bảo Hoàng là anh trai của nó, đã được ông Bảo Minh đưa đi Pháp để học sau này về nắm giữ tập đoàn OB, nhưng lúc đó nó không muốn anh nó đi, suốt ngày khóc lóc đòi anh nó trở về nên ba nó đành phải thôi miên để làm quên đi ký ức về anh nó. Bang RIP cũng do anh nó gây dựng, năng lực của anh không thể chê vào đâu, năm 10 tuổi đã có thể tạo nên một bang thế lực nhất nhì thế giới đêm lúc đó. Khi lên 12 tuổi anh nó muốn xóa bang nhưng không đàn em nào muốn nên anh nó chỉ cho bang dừng hoạt động rồi đưa lại chiếc vòng lại cho ba nó. Mỗi bang đều có vật để nhận biết bang chủ riêng, chỉ cần nắm giữ được vật đó thì trên dưới đều nghe theo lệnh. Có gì phải nguy hiểm, em ấy đủ sức làm bang chủ, ba tôi đã muốn em ấy dấn thân vào thế giới đen thì cũng đã có kế hoạch hết. Hoàng chậm rãi nói nhưng trong lòng đôi chút cũng lo lắng cho em gái ngốc này. Là ba của anh nhưng không phải ba của em ấy. Hắn hờ hững nói, cũng như nhau, ba tôi còn thương em ấy hơn cả tôi, xóa đi ký ức về tôi để em ấy có thể vui vẻ sống còn tôi thì vẫn luôn thương nhớ em ấy. Hoàng ánh mắt đượm buồn nhìn ra phía cửa sổ, anh thích em ấy, hắn như hiểu được ý của Hoàng. Hoàng chỉ gật nhẹ đầu, không được, hắn hét toáng lên rồi bật người ngồi dậy, sao lại không, chỉ là anh em ruột trên danh nghĩa thì sao lại không? Hoàng nhếch mép nhìn hắn, tôi bảo không được là không được, cô ấy là của tôi. Việc của anh bây giờ chỉ cần về nắm giữ lại cái bang RIP chết tiệt đó đi, không chừng khi anh về thì đã bị con sói Minh Chí ăn sạch rồi. Hắn tuôn một tràng dài. Nhóc à, từ khi nào mà cậu lại nói nhiều thế hả? Hoàng xoa xoa đầu hắn. Này này, sao anh dám xoa đầu tôi hả? Cũng chỉ lớn hơn 4 tuổi thì làm gì ghê chứ? Hắn hất mặt lên cãi. Nhìn hắn bây giờ cực kỳ giống trẻ con, tay thì chống nạnh mặt thì hất lên thách thức. Tách, chụp lại rồi nhá, ảnh này mà đem đi bán thì được khối tiền nhờ. Hoàng cười tươi nhìn hắn, này cái tên này, sao anh dám chụp lén tôi hả, tôi đã cho anh chụp chưa? Vẫn cái biểu cảm đó, ha ha ha ha, cái này tôi sẽ dùng uy hiếp cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ thì tôi về, cậu lo chuẩn bị để đi ký hợp đồng đi, sáng mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời của tôi. Hoàng đứng lên rồi tiến ra ngoài cửa, chắc chắn anh sẽ quay về Việt Nam. Hắn nói với theo, ring ring ring, hắn vừa nói xong thì có cuộc gọi đến, là thư ký của hắn, tổng giám đốc, hồ sơ đã chuẩn bị xong đầy đủ, 2 tiếng nữa chúng ta sẽ đến nhà hàng Rose để gặp đối tác, tôi sẽ đưa xe đến đón ngài. Thư ký báo cáo lại cho hắn, không cần, tôi sẽ tự đi xe đến, cô cứ đến trước. Hắn nói rồi tắt máy, mở tủ lấy bộ Âu phục rồi tiến lại phòng tắm. Rào rào rào, ring ring ring, chuông điện thoại vẫn kêu không ngớt nhưng đã bị tiếng nước chảy át mất. Việt Nam, bệnh viện, gọi được cho anh Phong chưa? Em chắc chắn đây là số của ảnh chứ? Mình lo lắng nhìn Vi. Vẫn không được, em tìm thấy số này trong máy chị Mie mã vùng lại của nước Pháp nên chắc chắn đây là của anh Phong, nhưng sao anh lại không bắt máy? Vi khẳng định với Minh, ai đã đưa bảo anh đến bệnh viện, như nhìn chân chân vào phòng cấp cứu, là Minh Chí, Nam đứng dựng lưng vào tường. Sao bảo anh lại có quan hệ với tên đó chứ? Mình thắc mắc nhìn Nam, tên đó như thế nào? Nhưng nếu nhớ không lầm Minh Chí là hôn phu cũ của Mie. Như thắc mắc nhìn Nam, Minh Chí là bang chủ của bang Phượng Hoàng luôn lăm le muốn làm bá chủ thế giới ngầm nhưng bị bang anh Phong và anh Minh cản đường nên muốn đi thu phục từng bang nhỏ để dù thế lực dập đổ 2 bang của chúng ta. Lần này hắn muốn tiếp cận Bảo Anh chắc hẳn là muốn sáp nhập bang Bảo Anh vào để tiện đường vì bang của B anh cũng có thế lực không thua kém gì. Minh từ từ giải thích cho Như, bang của Mie, Như chố mắt nhìn Minh. Đúng vậy, tên là RIP đã ngừng hoạt động đã lâu nhưng bây giờ Mie lại đứng lên để hoạt động lại bang. Mình, bang RIP, không phải là của anh Hoàng sao? Như thắc mắc bây giờ trong đầu nhỏ có hàng ngàn câu hỏi. Đúng vậy, Nam trả lời, Hoàng nào, mình thắc mắc nhìn Nam. Phạm Bảo Hoàng là anh trai của B, anh đã từng là bang chủ của RIP từ năm 10 tuổi, nhưng những năm sau anh ấy đã được bác Minh đưa đi Pháp để du học sau này về tiếp quản tập đoàn. Nam giải thích cho Minh hiểu, sao các anh lại biết nhưng em không biết, Minh thắc mắc nhìn Nam, lúc đó em đi theo mẹ về quê 5 năm thì làm sao mà biết. Nam, nhưng Như bảo Minh Chí là hôn phu cũ của B anh sao? Minh lại đưa cái mặt ngố ra, đúng vậy, đã từng, Nam nhắm hờ mắt, câu chuyện cũng kết thúc tại đây, mỗi người đều mang trong mình sự thắc mắc và lo lắng cho nó. Mọi chuyện đã dần trở nên rắc rối hơn. Từ nhỏ Hoàng, B, anh, Phong, Nam, Như đã chơi cùng nhau vì ba mấy người đó đều là bạn thân nên mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều biết rõ. Còn về Vi và Minh lúc đó đều đi theo mẹ về quê vì hai bà này cùng quê rất ít lên thành phố cũng ở dưới đó 5 năm nên cũng chỉ biết một ít nhưng lúc đó cũng khó nhỏ nên cũng không nhớ nhiều. Cơ nghiệp của các gia đình chỉ mới phát triển trong 6 năm gần đây nên chúng nó lúc trước chỉ có anh chị lớn trong nhà mới lên thành phố để học. Cách chương.